Tiểu Anh Đào, chương 64, thư bội nhân Trần Ngạn, góc truyện audio.com, Wattpad Cavien 6666 chiến đội LOL Vương Bàn Từ đột nhiên rời đội vì lý do cá nhân, lúc thư bội đuổi tới, quản lý chiến đội LOL đang ngồi ở trong văn phòng cùng Vương Bàn Từ tận tình khuyên nhủ nói chuyện với nhau. Cậu ở Âng vài năm nay, thành tích danh tiếng luôn luôn rất tốt, chiến đội cũng kiếm được không ít tiền, chúng tôi biết cậu có thể trả bồi thường vi phạm hợp đồng, nhưng là này gần 10 năm, chúng tôi đem cậu từ tiệm net một nghèo hai trắng kéo vào đến vòng luẩn quẩn này, cậu liền không có một chút tình cảm sao? Thi đấu châu Á theo lời mời sắp đến, cậu ngay cả báo trước đều không có hiện tại nói cho chúng tôi biết ngày mai liền muốn rời khỏi đội, rời đi để sống những ngày lành, đi kết hôn, đi yêu đương. Sau đó đem cục diện rối rắm giao cho chúng tôi, đội đào tạo LOL còn chưa thành thục, chúng tôi huấn luyện 1-2 năm, thủy chung tìm không thấy một cái có thể trực tiếp chiến đấu trong đội 1. Hoành, cửa phòng họp phút chốc bị mở ra. Thư bội khí định thần nhàn đứng ở ngoài cửa ôm cánh tay đi qua, nhấc lên hai phần văn kiện trên mặt bàn nhìn, một phần là văn kiện vi phạm hợp đồng, một phần là văn kiện gia hạn hợp đồng. Quản lý chiến đội LOL hướng thư bội lắc đầu, hiển nhiên đã là tận lực, liền tính ở chiến đội được hưởng ưu đãi cho phép và gia hạn hợp đồng, Vương Bàn Từ vẫn là không chịu trở về. Thư bội câu môi cười, hai ngón tay nắm lấy góc văn kiện gia hạn, hai bên lôi kéo tê một tiếng, văn kiện bị xé làm hai nửa. Quản lý chiến đội LOL cùng Vương Bàn Từ đều há hốc mồm, người sau rõ ràng có chút không vui. Thư bội, Vương Bàn Từ trầm giọng nói. Quản lý chiến đội run rẩy đánh gãy lời nói của Vương Bàn Từ cho hắn giải thích một chút tình huống trước mắt. Cậu có điều không biết chị thư bội là quản lý chiến đội PUBG chị. Chị cũng là thiên kim của ông chủ câu lạc bộ hơn nữa năm trước ông chủ cũng đã không quản câu lạc bộ đem câu lạc bộ cho chị thư bội cho nên. Chị ấy hiện tại là ông chủ của chúng ta. Chấm, Vương Bàn Từ kinh ngạc một cái chớp mắt còn chưa có tiêu hóa tin tức ngoài dự đoán này, liền bị cho hay. Gia hạn ở đây là không tồn tại, không muốn ở lại đội Âng, chúng ta lưu cũng vô dụng. Năm đó hợp đồng viết rành mạch tiền vi phạm tổng cộng là 4.200 vạn, xem ở cậu vì Âng phí sức lao động trả giá vài năm, giảm đi 200 vạn, sau khi trả 400.000, cậu liền tự do. Không phải, 400.000, từ thư bội đem vụn hợp đồng ném trong thùng rác. Theo tôi được biết cậu chẳng phải thật sự vì yêu đương kết hôn, mà là chuyển nhượng, tôi mặc kệ cậu sau khi chuyển nhượng làm tuyển thủ vẫn là giáo luyện. Hợp đồng viết rõ ràng, Âng phí chuyển nhượng là 4.200 vạn. Ở bên trong lãng phí thời gian lâu như vậy, thư bội lúc đi ra một thân lệ khí quản lý chiến đội đuổi theo hỏi. Thật sự buông tha cho hắn sao? Bằng không thì sao? Ngày mai làm cho tôi cái chiêu mộ, mặc kệ là ai, chỉ cần có năng lực lời mời thi đấu châu Á tôi liền có thể làm cho hắn vào thừa lại vài cái đội viên để cho bọn họ đi qua nhìn chăm chăm. Quản lý chiến đội lau mồ hôi, gật đầu. Ngày thứ hai, chiêu mộ quả nhiên bắt đầu, Âng thanh danh lớn, tung ra điều kiện mê người, hấp dẫn không ít người đến. Thẩm Chi Châu ghét bỏ nói, cứ như vậy cô có thể chiêu được người, chiêu không được thì thôi. Thư bội thở ơ nhún vai, góc truyện audio.com, chủ yếu là không thể để cho Vương Bàn Từ cảm thấy chúng ta không phải hắn không thể. Vì chút mặt mũi cô còn tiêu rất nhiều tiền, cậu, thư bội trợn trừng mắt, không nghĩ nói với hắn. Chiêu mộ tiến hành nửa tháng, thật sự một chút hiệu quả đều không có, những người đó trình độ ngay cả đội đào tạo Âng cũng không bằng. Hai ngày sau, quản lý chiến đội LOL gửi WeChat lại. Chị thư bội tìm được người. Thế mà tìm được, cô giật giật khóe miệng, hiển nhiên là không ôm hy vọng. Trình độ thế nào, có thể đánh như DO ADC, thật hay giả, DO, là người đội C trong chiến đội Âng cho tới nay, cũng là hiện nay liên minh huyền thoại tuyển thủ có giá trị nhất. Thư bội không quá tin tưởng, ngày thứ hai trực tiếp tới hiện trường. Trong ngày thường phủng lên trời DO, hôm nay vậy mà an an ổn ổn ngồi ở trên sân khấu cuộc thi tuyển, một bên uống nước một bên chuyện phiếm. Hắn bên người ngồi thiếu niên gầy sạch sẽ, thiếu niên ngũ quan rất đẹp, khóe mắt hẹp dài, hốc mắt thâm thúy, như là đá cuội trong nước thanh thanh đạm đạm lại phảng phất phát ra ánh sáng. Hắn mũi thẳng, vụn tóc nhỏ bị mũ lưỡi chai đè nặng, một bên nghe DO, nói chuyện, một bên cổ động cười cười. Hắn ngang nhiên ngồi ở ghế chuyên dụng của đội Âng, vậy mà không có cảm giác bất tuân, mấu chốt là đám lão bánh quẩy làm sao có thể nhường một người mới cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn a? Thư bội bối rối lại, khiếp sợ, đi qua hàn huyên hai câu. Thiếu niên hững hờ rút tay trong túi ra, đứng lên đánh cái tiếp đón. Thư bội nhìn vào đôi mắt nâu nhạt của hắn, kìm nén nội tâm rung động. Cậu tên là gì? Trần Ngạn, thật là dễ nghe, thư bội mỉm cười, xem nhẹ DO thái độ khác thường ở bên tai cô thổi khí hồng phấn, chớp mắt thật sảng khoái nói. Nếu mọi người đã công nhận, vậy cậu đi, Nhưng mà cậu đánh vị trí là ADC, DO, đánh vị trí cũng là ADC, các cậu muốn phối hợp thế nào? Có người chen câu, chúng ta thương lượng qua, DO, nói có thể đánh phụ trợ, hắn hiểu biết vị trí tốt nhất của ADC, đi theo ADC không thành vấn đề, nếu quả có người thật sự so với hắn lợi hại, hắn có thể nhường vị trí. Được, Thư Bội không nói cái gì, lại đi hỏi một chút ý kiến của đội trưởng đội LOL. Đội trưởng cùng Thư Bội tuổi gần nhau, trông cũng không kém. Thư Bội cúi xuống thắt lưng cùng đội trưởng đang ngồi ở ghế thảo luận, sau lưng vài cái thằng nhãi con thồn thức ồn ào, chỉ có Trần Ngạn xoa mũi thẳng, đầu lưỡi liếm môi dưới, không hiểu có vài phần thanh lãnh. Không vài ngày, chiêu mộ liền đóng, đối ngoại tuyên bố là tìm được người, nhưng còn chưa có thông báo chính thức. Tuyệt địa cầu sinh bên kia cũng có lời mời thi đấu châu Á, Thư Bội đem sự tình LOL ném cho người khác, trở về tuyệt địa cầu sinh chỗ kia quản, Pluto tay súng bắn tỉa. Chỉ là, sau ngày đó, cô đều sẽ cố ý vô tình nhớ tới đôi mắt trong suốt lãnh đạm dưới mũ lưỡi chai, luôn muốn lại nhìn một cái. Công tác kết thúc, Thư Bội nghĩ thời gian còn sớm, kim đồng hồ vừa đúng nhắm ngay 12 giờ, rạng sáng đối với người chơi thể thao điện tử chuyên nghiệp mà nói, mới là bắt đầu đêm khuya. Cô miên man đi rồi nửa ngày mới phát hiện, bản thân vậy mà đi tới tòa nhà liên minh huyền thoại bên kia, xì khẽ một tiếng, mũi chân vòng vo cái phương hướng, muốn quay lại. Đột nhiên phát hiện cuối hành lang đứng một người. Góc chuyện audio.com, Thư Bội đi giày cao gót đi qua nhìn, thấy thiếu niên tựa vào cửa sổ hút thuốc, di động dán tại bên tai, như là nói chuyện với ai đó. Giọng điệu bớt lạnh lùng, đó là sự dịu dàng chưa từng thấy trước đây. Tối hôm qua có nghe lời hay không, không thức đêm, ngoan ngoãn lên giường ngủ. Đối phương không biết trả lời câu gì, thiếu niên chậm rãi hút điếu thuốc trong sương khói lượn lờ nhìn Thư Bội một cái tiếp tục nói. Em tốt nhất không nên lừa anh, nếu như bị anh phát hiện cẩn thận. Hắn ngừng nói tiếp ngại có người ở, không nói. Thư Bội mím mím môi yết hầu có chút ngứa, không biết là cảm giác gì. Tốt lắm, anh không ở chính em chú ý một chút. Bên ngoài loạn, không được một mình chạy loạn, trở về anh lại cùng em. Tát, không khí yên lặng một lúc, thiếu niên phảng phất cười khẽ một tiếng. Thư Bội đi không phải, không đi cũng không được, đánh bạo tiến lên hỏi hắn. Bạn gái a, từ Thư Bội cảm giác thế giới đều ảm đạm rồi, rõ ràng cười, giả bộ chấn định nói. Thật tốt cái gì, người đàn ông phảng phất thật nhàn, đẩy ra một cái đề tài. Chính là, cô cũng không biết tốt cái gì, yêu đương không tốt sao, không nói qua, a Thư Bội mộng, cậu vừa mới không phải là, kia, cái kia là, thiếu niên bất đắc dĩ lắc đầu, gõ đầu cô, đó là em gái, ồ, em gái, Thư Bội trợn trừng mắt, ai biết được, cậu vừa mới nói chuyện dịu dàng như vậy, tôi còn tưởng rằng là cô gái cậu thích. Hắn dập tắt điếu thuốc tựa hồ không biết giải thích từ đâu, chỉ nói một câu. Em ấy chỉ có tôi là người thân, tôi có thể không dịu dàng. Vậy cậu đối bạn gái cũng sẽ dịu dàng đi, không nói qua, không biết. Thư Bội nói chuyện luôn luôn lớn mật trực lai trực khứ, cô cũng không phải cô gái mềm yếu trực tiếp liền thốt ra. Cậu có muốn thử không? Thiếu niên ngớ ra, hình tượng xa cách lãnh đạm duy trì cho tới nay, bởi vì một câu của cô xuất hiện vết nứt, đôi mắt sâu thẳm lại sáng sổ quét cô một lần, lắc đầu cười nói. Tôi lăn lộn nhiều nơi, không giống như cô nghĩ tốt như vậy, không cần thiết. Cách chương.